chết sống có nhau, không oán không hối vì đã thích người đó. Thậm chí cô ấy cũng không nghĩ tới các giới hạn của mình. Nói dễ nghe một chút, cô ấy là người trí tình, nói khó nghe là một người có tính cách cực đoan. Cho nên cô mới tin tưởng vào lời của sư phụ Ngộ Quang đã nói, Ninh Kinh Tuyết quá yêu Diệp Mặc mới có thể trước khi chết bao lây lấy từng ly từng tí ký ức về mình và Diệp Mặc. Cô ấy nghĩ làm vậy sau khi luân hồi có thể nhớ lại Diệp Mặc, cho dù nghĩ một chút cũng tốt. Tuy rằng Lý Mộ Mai không biết rốt cuộc cô và Diệp Mặc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Mộ Mai cảm giác Ninh Kinh Tuyết chính là người như thế. Nghe Lý Mộ Mai nói, Ninh Kinh Tuyết lại rơi vào trầm mặc. Cô cảm giác Lý Mộ Mai nói rất đúng, cô thực sự chính là người như thế. Thế giới này không có người nào vô duyên vô cớ yêu, không có người nào vô duyên vô cớ hận. Nếu lúc ấy cô thực sự bất chấp tất cả, phản đối chuyện đi hôn với Diệp Mặc, thậm chí còn giữ lại phòng tại Ninh Hải. Nói như vậy giữa cô và Diệp Mặc quả thật đã từng phát sinh ra chuyện gì đó. Cô nhớ chuyện lần trước khi Diệp Mặc học máu ở trong phòng mẹ cô. Nếu Diệp Mặc và cô thực sự không có chuyện gì, sao hắn lại bị như thế? Nhưng mặc dù việc này nghe phân tích đều có vẻ là thật, nhưng Ninh Khí Tuyết vẫn không thể tin được. Giữa cô và Diệp Mặc lại có quan hệ gì không thể nói. Thậm chí nói cô yêu Diệp Mặc, điều này nghe có chút không có khả năng. Cô tin cô sẽ lợi dụng Diệp Mặc, cũng tin mình sẽ kết hôn với Diệp Mặc, nhưng cái đó không liên quan đến tình yêu. Huống chi thời gian còn chưa đến một tháng, cho dù Diệp Mặc là một mảnh tình thánh, hắn mỗi ngày viết 100 lá thư tình cho Ninh Kinh Tuyết cô cũng không thể có bất kỳ thiện cảm gì nào đối với một kẻ ăn chơi trác táng bị vứt bỏ như hắn, đừng nói đến chuyện yêu hắn. Mộ Mai, cảm ơn em đã nói cho chị biết những chuyện này. Tuy rằng chị biết em sẽ không gạt chị, nhưng chị vẫn muốn tự mình đến hỏi Hứa Vi. Nếu chị và Hứa Vi đã từng cùng ở nhau lâu như vậy, chị nghĩ hẳn cô ấy biết nhiều hơn một chút. Ninh Khinh Tuyết đã hạ quyết tâm, bất kể chuyện này là thật hay giả, cô vẫn phải đối mặt. Cô căn bản không tưởng tượng nổi mình đã làm vợ của Diệp Mặc. Nếu hôm nay Lý Mộ Mai không nói ra chuyện này, thậm chí cô không biết. Cho nên, chờ sau khi cô tìm hiểu rõ về chuyện này, sẽ quyết định qua đó nên cưới hay đi hôn. Nhưng lần trước cô đã ép Diệp Mặc thành như vậy, trong lòng cô cũng có chút hối hận. Bất kể có phải lợi dụng Diệp Mặc hay không, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ Diệp Mặc. Sắc mặt Lý Mộ Mai lộ vẻ vui mừng, cô vội vàng nói, vậy Khinh Tuyết, chị đi Ninh Hải trước hay đi Lưu Xà trước? Đi Lưu Xà trước đi. Nhưng lúc trước đi, chị nghe nói hôm nay sĩ nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt muốn công bố một tin tức vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy đợi một lát, xem qua trang web của sĩ nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt đã, không nên bỏ lỡ điều gì. Mỹ Nhân Hoàn rất quan trọng với sĩ nghiệp dược phẩm Phi Dụ chúng ta. Hiện tại doanh thu của sĩ nghiệp dược phẩm Phi Dụ liên tục hạ xuống. Nếu còn tiếp tục hạ xuống như vậy, sĩ nghiệp dược phẩm Phi Dụ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Cho nên, cho dù không thể hợp tác với sĩ nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt, chúng ta vẫn phải nghiên cứu ra phương pháp điều chế Mỹ Nhân Hoàn, tranh thủ thời gian đưa sản phẩm riêng của chúng ta. Chị tin rằng chuyện này hẳn có rất nhiều người đang làm. Ninh Khinh Tuyết suy nghĩ có chút thận trọng nói. Lý Mộ Mai lập tức gật đầu. Đúng vậy, chỉ có điều lực lượng kỹ thuật của chúng ta có hơi yếu kém. Rất nhiều công ty xí nghiệp, dược và sở nghiên cứu đều bắt đầu nghiên cứu Mỹ Nhân Hoàn. Chúng ta nhất định phải tăng tốc. Chờ một chút, em thấy một trang web chính của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Hả? Lý Mộ Mai chăm chú nhìn vào trang web chính của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi. Ninh Khinh Tuyết lập tức khẩn trương hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tại, xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ đang gặp phải tình trạng vô cùng khó khăn. Không có sản phẩm mới. Hơn nữa, sản phẩm cũ trên thị trường lại bị cạnh tranh quá lớn. Gặp phải tình trạng lợi nhuận không đáng kể. Hiện tại, đầu tư nghiên cứu phát triển dược phẩm mới, nói không tới tài chính quá lớn, thậm chí là thời gian eo hẹp. Hơn nữa, chính là phiêu lưu quá lớn. Cho nên, xí phẩm dược phẩm Lạc Nguyệt đã trở thành cộng rông nóng nhất có thể cứu sống xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ. Nhưng bất kể là Ninh Khinh Tuyết hay Lý Mộ Mai hoặc người khác đều hiểu rõ điều này. Các cô nghĩ vậy, các công ty dược phẩm khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa, rất nhiều hãng dược phẩm nổi tiếng toàn thế giới tìm cách hợp tác với xí nghiệp dược phẩm Lạc Việt đều bị từ chối. Công ty của các cô có quy mô nhỏ, kém xa so với các công ty dược phẩm lớn trên thế giới. Chỉ có thể nói có một tia hy vọng rất nhỏ mà thôi.

không phải tốt hơn sao? Lạc Phi bất ngờ cúi đầu xuống, thậm chí ngay cả nhuyễn kiếm trong tay cũng rũ xuống. Dường như nghe Kỳ Ngọc Lâm nói cô cũng muốn sống yên tĩnh cả đời, thì có chút mềm lòng. Kỳ Ngọc Lâm thấy thế vội vàng tiến lên vài bước lại nói, Phi Phi, tấm lòng của anh đối với em, trời đất có thể chứng giám. Anh thực sự muốn cùng em yên ổn sống cả đời, nhưng anh sợ tin tức lộ ra ngoài, nên... Tôi thề sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa, cho nên anh đi chết đi. Lạc Phi bỗng nhiên nhảy lên, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành nhiều tia kiếm quang trực tiếp đâm về phía ngực Kỳ Ngọc Lâm. Kỳ Ngọc Lâm dường như thật không ngờ Lạc Phi sẽ động thủ với y, thậm chí còn hạ sát thủ. Ở trong lòng y, cho dù trời sập xuống, Lạc Phi cũng chỉ có chút oán giận với y mà thôi. Từ trong đáy lòng, y tin tưởng Lạc Phi luôn yêu y, hơn nữa yêu rất nhiều. Nhưng thật không ngờ Lạc Phi lại động thủ với y, hơn nữa ra tay còn là sát chiêu. Kỳ Ngọc Lâm hoảng hốt, vội vàng nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh. Nhưng chính là như vậy, nhuyễn kiếm của Lạc Phi vẫn như cũ xuyên qua bên dưới xương sườn của y. Chỉ là một chút, Kỳ Ngọc Lâm liền bị thương. Sau khi bị thương, Kỳ Ngọc Lâm không thu tỉnh nữa, nhấc chân đá một cái vào bụng của Lạc Phi. Lạc Phi bay ngược ra xa mấy thước, rơi trên mặt đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dường như cô biết chính mình đã không xong rồi, trên mặt cô không ngờ lại mang theo ý cười. Kỳ Ngọc Lâm sắc mặt xanh mét, nuốt một ngụm thuốc trị thương. Sau khi cởi bỏ quần áo, bôi một ít dược phẩm lên, xem ra vết thương của mình không phải rất nặng. Chỉ là vì Lạc Phi dám động thủ với y, khiến y cảm thấy tức giận mà thôi. Lạc Phi nhìn Kỳ Ngọc Lâm còn đang chữa thương, khóe miệng lộ ra châm biếm, sau đó lẩm bẩm nói. Rất xin lỗi, Lạc Huyên, chị đánh em một trưởng, nhưng chị không dùng hết toàn lực. Chị biết em và đại sư tỷ chắc chắn hoài nghi chị muốn chết hai người, nhưng thực sự chị không chết hai người, thực sự không có. Kỳ Ngọc Lâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiện nhân, không ngờ cô bôi độc trên thân kiếm, cho dù không có Lý La Kinh tôi cũng muốn giết đồ tiện nhân này. Nhưng Lạc Phi đã ngã trên mặt đất hôn mê, lời của y một chữ cũng không nghe thấy. Diệp Mặc lại có chút nghi hoặc, từ chuyện xảy ra vừa rồi với lời nói của Lạc Phi mà đoán ra, Lạc Phi căn bản cũng không lấy Lý La Kinh. Hơn nữa tuy rằng cô muốn trợ giúp Kỳ Ngọc Lâm, nhưng cũng không hạ sát thủ với Lạc Huyên. Mà Lạc Huyên cho dù không lên huyền cấp, một trưởng của Lạc Phi cũng không thể giết cô. Hơn nữa đại sư tỷ Lạc Huyên bị thương, dường như cũng không có bất cứ quan hệ nào với Lạc Phi. Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Nếu như vậy, Lý La Kinh kia là bị ai cầm đi? Kỳ Ngọc Lâm chống đỡ đi đến trước mặt của Lạc Phi, một đao giết chết Lạc Phi. Nhưng y ngừng lại, y nhìn thấy một người đột ngột xuất hiện trước mặt. Anh là ai? Kỳ Ngọc Lâm sắc mặt tím lại nhìn Diệp Mặc, có thể thấy được y đã trúng độc. Diệp Mặc thản nhiên. Hãy trả lời tôi mấy vấn đề, có lẽ tôi có thể cho anh thoải mái một chút. Thứ nhất, đại sư tỷ Lạc Huyên có phải là do người đánh lén không? Còn trên người cô ấy trúng độc có phải do anh không? Thứ hai, Lý La Kinh có trên người anh hay không? Anh và Lạc Phi tiếp xúc có phải vốn vì bản kinh thư này không? Kỳ Ngọc Lâm trên mặt lộ ra nụ cười độc ác, đưa tay ra muốn chém lạc Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc đưa tay điền chỉ điểm vào trên mi tâm của y. Trên mặt Kỳ Ngọc Lâm lộ ra vẻ mờ mịt, trả lời rất nhanh. Tôi không đánh lén đại sư tỷ Lạc Huyên, cũng không lấy được Lý La Kinh. Tôi và Lạc Phi đã giao hẹn muốn đánh lén Lạc Huyên, nhưng tôi còn chưa gặp Lạc Huyên, liền thấy cô ấy quay lại trong miếu. Tôi tiếp cận Lạc Phi, muốn từ chỗ cô ấy biết được nơi giấu Lý La Kinh. Diệp Mặc vốn còn muốn hỏi với vấn đề, nhưng Lạc Phi hạ thuốc độc thực sự là quá mức lợi hại. Ánh mắt Kỳ Ngọc Lâm rất nhanh liền khôi phục bình thường, lập tức liền hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ là sắc mặt kinh hãi vừa chợt lóe liền lập tức ngã trên mặt đất. Chất độc phát tác đã giết chết y. Thật là độc dược lợi hại. Diệp Mặc nhìn thoáng qua khuôn mặt đã biến thành màu đen của Kỳ Ngọc Lâm, tùy tay bắn ra một hỏa cầu khiến hắn thành tro bụi. Một cái châm đen từ trong cơ thể Kỳ Ngọc Lâm chạy ra, tuy nhiên bị Diệp Mặc đốt thành tro bụi. Không ngờ trong cơ thể Kỳ Ngọc Lâm cũng có sâu độc, tuy nhiên Diệp Mặc không để ý, loại sâu độc này và loại lần trước gặp dường như rất khác nhau. Đại sư tỷ Lạc Huyên bị thương, trúng độc không ngờ không phải Kỳ Ngọc Lâm đánh lén. Đây là có chuyện gì? Nếu cơ hợp với chuyện Lý La Kinh, Diệp Mặc càng ngày càng cảm thấy hồ đồ. Lúc ấy ở bên trong doanh hoa quan, chỉ có Lạc Huyên và đại sư tỷ của cô. Nếu Lạc Phi và Kỳ Ngọc Lâm cấu kết muốn mưu đồ Lý La Kinh, như vậy trong miếu còn có thêm một người nữa. Cho dù là như vậy, trong miếu cũng chỉ có ba người. Dựa theo phán đoán của Diệp Mặc, hẳn đã Lạc Phi sau khi biết được Lạc Huyên có được Lý La Kinh, liền lập tức lấy cớ đi ra ngoài, nói cho Ngọc Kỳ Ngọc Lâm, Sau đó hai người trốn ở một bên, một kẻ ở ngoài, một kẻ tiến vào trong doanh Hoa Quan. Sau đó, khi đại sư tỷ Lạc Huyên đến doanh Hoa Quan, liền bị Kỳ Ngọc Lâm đánh lén rồi mới bị thương. Theo lời của Lạc Huyên nói, thực sự cũng là tình huống như vậy. Kế tiếp hẳn là Lạc Phi đánh lén trong doanh Hoa Quan thừa dịp Lạc Huyên không chú ý ám toán Lạc Mâu, sau đó trộm đi Ní La Kinh. Cuối cùng đại sư tỷ Lạc Mâu tỉnh lại, mang theo Lạc Huyên chạy trốn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã biết được tình huống căn bản không phải như vậy. Kỳ Ngọc Lâm không đánh lén đại sư tỷ của Lạc Huyên. Hơn nữa, Lạc Phi cũng không lấy đi Ní La Kinh. Tình huống thật sự so với hắn tưởng tượng không có chênh lệch như vậy. Hiện tại chỉ có thể cứu Lạc Phi, sau đó lại hỏi cô thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình bình luận, comment cảm xúc cũng như là một like. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.